sẽ không quá lâu. Tôn Bỉ Long vẫn như cũ ngồi, rót một chén trà. Ngươi có muốn hay không uống một chén? Không cần, ngươi là chân chính dược vương, thậm chí là ngay cả ta phòng thí nghiệm Hydra tại ám thế giới danh xưng độc ma vương dùng dược thủ đoạn cũng kém xa tít tắp ngươi. Tại trước mặt của ngươi, kỳ thật cũng là cùng 3 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Tô Kiếp nói, ta cũng là thể xác phàm thai, ngươi tại này trong nước trà, trong nháy mắt tăng thêm 3 loại hệ thần kinh dược vật, có thể đủ khiến cho thân thể của ta bị tê liệt. Này điểm ý thức của ta vẫn là rất rõ ràng, phải không? Tôn Bì Long cười, ngươi đến lúc đó hết sức cảnh giác, nhưng ngươi có phát hiện hay không? Tiệm thuốc này bên trong mùi vị, kỳ thật cũng rất đặc thù, có chút hệ thần kinh dược vật, kỳ thật có khả năng trong nháy mắt bay hơi. Trong lúc bất tri bất giác, để cho người ta gây tê, hoặc là sinh ra ảo giác, dĩ nhiên không phải tất cả hệ thần kinh dược vật, với thân thể người đều có chỗ xấu, thậm chí rất nhiều có khả năng cải biến người ý thức, khiến cho người tu vi càng cao, có thể tăng cường chính mình đối ý thức lực khống chế. Đi sâu minh tưởng trình độ, ta hiện tại sử dụng một loại dược vật, gọi là Phật Lạc theo Đức gây ảo ảnh khí thể, là chính ta nghiên cứu ra được. Dùng Phật Lạc theo Đức vị này vĩ đại tâm lý học nhà mệnh danh, loại khí thể này coi như là ngươi không hô hấp cũng vô dụng, sẽ thâm nhập vào người lỗ chân lông, xuyên thấu qua thần kinh đến trong đại não, cho dù là tinh thần ý chí mạnh hơn cũng phải bị thao túng, tân nhân loại cũng không ngoại lệ. Ta nghiên cứu thứ này, bản thân liền là dùng tới đối phó tân nhân loại, bởi vì tân nhân loại trở xuống người, căn bản không đáng ta dùng chân quý như vậy dược vật đi đối phó. Phải không? Tô Kiếp vẫn như cũ cười, ngươi cũng không cần đau khổ chống đỡ. Tôn Bì Long nói, ngươi nói không sai, ngươi thể xác đối với ý thức bản thân, kỳ thật cũng là một cái trói buộc vật chứa. Này loại phước khí thể, lực khống chế độ vượt xa ngươi ý thức đối với tự thân thể xác khống chế, không phải ngươi đủ khả năng chống lại, bởi vì cho dù là tân nhân loại, cũng là thân thể máu thịt, bị súng bắn, cũng sẽ chết. Chúng ta tân nhân loại ý thức rất mạnh mẽ, tinh thần hết sức kiên định, có thể thể xác vẫn như cũ yếu ớt, đây là vật lý phương diện tai hại. Tạm thời còn không có cách nào để đền bù. Có lẽ tại sau này 50 năm bên trong, cũng vẫn như cũ là như thế. Chỉ có làm người ý thức được đạt cảnh giới nhất định về sau, có thể hoàn toàn thay đổi, đem nhân loại gen biến thành phi nhân loại. Lúc kia, người thân thể yếu ớt tính, mới sẽ có được căn bản tính nghịch chuyển. Mà bây giờ là không thể nào làm được điểm này. Cho nên, ngươi là chống cự không được này Phật Lạc theo Đức khí thể. Ta đây vì cái gì ngồi ở chỗ này không? Có việc gì? Tô Kiếp cười, còn đối Tôn Bì Long đi tới. Tôn Bì Long đột nhiên đứng thẳng lên, quả nhiên phát hiện Tô Kiếp một chút sự tình đều không có. Không có khả năng, không ai có thể tải Phật Lạc theo Đức khí thể phía dưới, còn có thể bảo trì tỉnh táo trạng thái. Thân thể của ngươi kết cấu cũng là loài người, cho dù là mạnh hơn mấy lần cũng không có khả năng. Tôn Bì Long thanh âm đề cao rất nhiều. Vậy ngươi đoán một cái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tô Kiếp cùng Tôn Bì Long mặt đối mặt đứng vững. Không đúng, ngươi không có lại tới đây. Đây là ảo giác, ý thức của ngươi xâm lấn đầu óc của ta. Ngươi bây giờ kỳ thật cũng không có tới đến nơi đây. Tôn Bì Long đột nhiên tỉnh ngộ. Vừa rồi Tiêu Kiếp tiến đến đều là ảo giác, ngươi cuối cùng tỉnh ngộ. Ta biết ngươi là y dược hóa học phương diện đại hành gia. Ta cũng biết nghiên cứu của ta trong căn cứ Hydra có đủ loại hóa học chế dược thủ đoạn. Lại làm sao không biết phòng bị một ít đâu. Kỳ thật, ngươi hôm nay từ sáng sớm bên trên bắt đầu hết thảy nhìn 10 vị bệnh nhân. Những bệnh nhân này cũng đều là giả, là người ảo giác của mình. Vừa mới ngươi cho rằng ngươi đem cái kia đau thắt lưng bệnh nhân chữa trị xong, kỳ thật cũng là ta cho ngươi tạo thành ảo giác. Ta ngược lại thật ra theo ngươi chữa bệnh quá trình bên trong biết ngươi y học không ít bí mật. Tô Kiếp vẫn như cũ đứng ở Tôn Bì Long trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.